12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 25, buổi tối ngày Valentine, buổi tối ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tinh, tong, sòng ngư đứng trước nhà sư tử mà bấm chuông, trong lòng cô hết sức bực bội. Có ai như cậu ta không? Làm như mình có giá lắm cơ, còn bắt mình đây qua mà rủ đi nữa chứ. Suy nghĩ liên miên một hồi, cô bực mình tính nhấn chuông lần nữa thì thấy con người bước ra. Cô đã tính thét lên, bộ cậu ngủ ở trong đó hay gì mà lâu quá vậy hả? Nhưng đã kịp thời mà ngăn chính mình vì người bước ra là mẹ của sư tử nha. Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi cúi đầu lễ phép chào. Con chào cô ạ, người phụ nữ có chút ngạc nhiên, sau cũng khẽ mỉm cười đáp lại. À cô chào con đến đây là tìm. À, dạ, con tìm sư tử à, song ngư nhanh nhảu đáp lời. À, nhìn con cô cứ thấy quen quen, mạo muội cho cô hỏi là mẹ cháu tên là gì vậy? Dạ, mẹ con tên là Song Nguyệt ạ, cô cảm ơn. Xin lỗi vì đã thất lễ với cháu rồi. À dạ, không sao ạ, song ngư vừa đáp lời thì vừa vặn sư tử từ trong nhà đi ra. Cậu kéo cô đi rồi quay đầu lại nói với mẹ mình. Mẹ à, con đi chơi với song ngư đây. Ừ, đi đi con. Hai đứa đi đường cẩn thận. Dạ, cả hai đồng thanh bước đi ra cổng rồi biến mất dần. Mẹ của sư tử khẽ mỉm cười. Trong đầu thấp thoáng hiện ra suy nghĩ. Song Nguyệt à, lâu lắm rồi không gặp nha. Vậy ra đây là cô bé mê tiểu thuyết mà cô ấy hay nhắc tới đây mà, lại quen với sư tử nữa chứ. He he he, phải nói một tiếng cho Song Nguyệt để còn chuẩn bị. Trong khi đó, sư tử cùng Song Ngư cùng nhau cước bộ ra hồ nước. Phong cảnh lãng mạn, hữu tình ở đây làm cô rất yêu thích. Song Ngư thoải mái thả hồn mình theo gió còn sư tử đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng ngắm nhìn cô. Cả hai tận hưởng không khí tuy không ồn ào nhưng lãng mạn này. Bỗng nhiên, Song Ngư nhớ ra một cái gì đó, quay qua sư tử. Cô đánh cậu một cái thật đau điếng khiến cậu giật mình mà không kiềm được hét to. À u, đau đó, sao cậu không nữ tính gì hết vậy? Tớ chỉ lỡ tay khều cậu một cái thôi mà. Song Ngư dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội làm sư tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà bỏ qua cho cô nàng. Vậy cậu kêu tớ làm, chữ, gì, còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Song Ngư chặn lại bằng. Ngón tay của mình, cô xoay mặt chỗ khác đưa một hộp quà cho cậu nói. Cái này là quà cảm ơn vì đã đi chơi với tớ. Chỉ là cảm ơn thôi đấy nhé, đừng nghĩ nhiều biết chưa. Ngốc, tuy miệng nói là quà cảm ơn nhưng Song Ngư đã đỏ mặt tía tai, cô hận không thể đem giấu mặt mình đi nha. Sư tử nhận hộp quà, lại thấy được biểu cảm này của Song Ngư mà vui mừng ra mặt. Cậu khẽ mỉm cười, giơ tay bắt lấy Song Ngư đem cô vào lòng, miệng thủ thỉ nho nhỏ. Đây là quà Valentine của tớ cho cậu, cảm ơn vì món quà, có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Song Ngư có chút cảm động xem ra tên ngốc này cũng không quá ngốc nhỉ. Hai, Bảo Bình à, chúng ta đã đi mua rất nhiều đồ cho mấy thí nghiệm của cậu từ chiều đến giờ rồi đó. Tớ đói lắm rồi, Song Tử hai tay xách hai bịch đồ, một nhỏ một lớn làm nũng với Bảo Bình. Hai, được rồi, chúng ta đi ăn sau đó tớ liền tha cho cậu một mạng về nhà. Bữa nay tớ đãi, đa tạ đại nhân anh minh, Bảo Bình bật cười rồi kéo tay Song Tử vào một quán ăn. Cả hai ngồi vào bàn, gọi đồ ăn, không nhanh không chậm đồ ăn đã đem đến, Song Tử thấy đồ ăn liền không nhịn được mà ăn thật nhiều cứ như người bị bỏ đói quanh năm. Bảo Bình cũng chả kém gì, đi mua đồ thật sự rất mệt nha. Cả hai nhanh chóng xử lý hết bữa ăn, em, ly nước bên cạnh sau đó tính tiền rồi đi ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường đi cả hai im lặng đến khó tin, khác hẳn với thường ngày. Song Tử không nhịn được mà lên tiếng. Bảo Bình, hôm nay cậu có đi chơi ở đâu không? Hôm nay là Valentine, chỉ dành cho mấy cặp tình nhân thôi. Tớ đây FA thì có thể đi đâu? Cậu thì sao? Tớ cũng như cậu thôi, làm gì có gấu để mà đi chơi? Hả, khó tin thật, không lẽ cậu không có đối tượng để chọn làm gấu? Bảo Bình kinh ngạc hỏi. Hờ, có chứ, nhưng cô ấy lại không nhận ra tình cảm của tớ. Song Tử khổ sở nói, ánh mắt liếc qua Bảo Bình, ô, là ai lại làm thiếu gia Song Tử nhà ta yêu thích tới vậy? Bảo Bình đùa giỡn hỏi, tuy trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Cô ấy thông minh lại dễ thương, tuy hay bắt nạt tớ nhưng lại đáng yêu không nhịn được. Song Tử vui vẻ mà nói, à thì ra là vậy, vậy cô ấy tên gì? Bảo Bình không hiểu sao có chút buồn bã tuy rất muốn vui cho cậu bạn thân này. Cô ấy tên là, Song Tử suy ngẫm một hồi liền mỉm cười nhẹ, hay là để tới gần nhà cậu tớ sẽ nói cho cậu biết. Ừ, Bảo Bình đáp lời, trong đầu đấu tranh dữ dội. Mày vẫn là nên vui mừng nha, hiện tại cậu ấy có người mình thích rồi mà. là bạn thân thì nên vui mừng chứ, nhưng sao vẫn có cảm giác gì đó kỳ cục là lạ. Thật là, nhức đầu chết đi mất thôi. Bảo Bình ôm lấy đầu mà tâm trạng bực bội hết sức. Đi tới nhà, Bảo Bình lấy một bịch lớn trên tay Song Tử cầm đi. Song Tử ngạc nhiên hỏi cô, còn cái này, quà tặng cậu, dù sao hôm nay cũng là Valentine mà cậu lại chịu bỏ thời gian đi mua đồ cùng tớ làm tớ rất vui. Coi như là quà Valentine bạn bè đi. Bảo Bình tuy không muốn nhiều lời nhưng vẫn phải nói rõ ràng đã. Song Tử cầm quà trên tay cậu nhìn nó rồi lại nhìn Bảo Bình. Cậu khẽ lên tiếng, trước khi về tớ cũng nên nói cho cậu biết nhỉ. Tên của người mà tớ thích ấy. Nói đi, tớ nghe, Bảo Bình cao hứng đáp. Quảng cáo, Song Tử nói nhỏ vào tai Bảo Bình. Người đó tên là, Bảo Bình, Song Tử nói xong liền xoay người bỏ về. Trước khi về không quên nói. Tớ nói là nghiêm túc đó. Không hề đùa giỡn đâu. Bảo Bình đứng hình tại chỗ. Cái gì, là cô sao, có một chút không thể tin được. Bảo Bình đứng đó một hồi lâu cũng xách đồ vào nhà đi kèm theo là khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Ba, hiya, hôm nay lạnh thật đấy. Bạch Dương lấy hai tay xoa xoa vào nhau. Ừ cũng phải, dạo này nhiệt độ lên xuống thất thường thật. Nhân Mã nhìn qua Bạch Dương, thấy cô nàng vẫn còn đang xoa xoa tay mình. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bỏ hẳn vào túi áo khoác của mình. Ơ, không phải cậu bảo lạnh sao? Như vậy sẽ ấm hơn mà. Nhân Mã nở nụ cười dịu dàng. Bạch Dương hơi đỏ mặt nhưng cũng chỉ mỉm cười theo, lấy trong túi ra một cái MP4 kèm theo tai nghe đưa cho Nhân Mã. Cậu ngạc nhiên mở nhạc lên, quả nhiên là Bạch Dương đã lưu sẵn mấy bài cậu thích đây mà. Cậu một lần nữa mỉm cười, đưa một tai nghe cho Bạch Dương. Cùng đi dạo phố tay trong tay cùng nghe nhạc với nhau. Có lẽ những điều này còn ấm áp và ngọt ngào hơn cả những viên sô-cô-la nữa ấy chứ vì nó có cả tình cảm của cả hai người. 4. Kim Ngưu, nè chờ chút đã chúng ta đi đâu đây? Thiên Bình chạy theo sau Kim Ngưu, thiệt là cậu có biết đợi người ta không vậy hả? Kim Ngưu đang đi thì ngừng lại kéo tay Thiên Bình vào một nhà hàng lớn. Chỗ này nếu cô không nhầm thì là nhà hàng của gia đình Kim Ngưu mà. Cậu dẫn cô vô đây làm gì? Cậu chưa ăn gì mà phải không? Ăn xong đi chúng ta liền đi chơi. Không nên bỏ bữa, Kim Ngưu đưa cô lại một bàn, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ chỗ ngồi của cô nhìn ra thuận tiện có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài. Thấy cô chuyên tâm ngắm cảnh như vậy, cậu đành tự mình gọi món, lại nhìn ra bên ngoài. Hai, không biết ăn xong rồi lại làm gì đây? Kim Ngưu trong lòng sầu não, bình thường cậu ít đi ra ngoài chơi, lại không thích đến nơi đông người lắm vì nó quá ngột ngạt. Đành vậy, tới đâu hay tới đó thôi. Món ăn được đem ra, Thiên Bình trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên là món ăn đẹp mắt, ăn cũng rất ngon. Điều này làm tâm trạng cô tốt lên không ít, dù sao cũng đang đói, Thiên Bình cứ thoải mái ăn. Kim Ngưu nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng vui lây. Thiên Bình sau khi đã no nê quyết kéo Kim Ngưu ra ngoài tản bộ. Cả hai đi tới công viên nước xem ngắm đủ thứ. Kim Ngưu bị dẫn đi tới mệt lả người, cậu hết chịu nổi ngồi xuống băng ghế nghỉ mệt. Thiên Bình đâu nghĩ là cậu lại mệt sớm như vậy bèn chạy đi mua nước cho cậu. Nước đây, xin lỗi, tớ không biết cậu dễ mệt như vậy. Thiên Bình làm vẻ mặt hối hận nhìn Kim Ngưu. Không sao mà, tại trong đây nhiều người chen chúc quá nên tớ mới hơi chóng mặt thôi. Ngược lại là cậu, làm cậu mất hứng rồi. Kim Ngưu nhận lấy chai nước uống một hơi nửa chai. Không sao, à, đúng rồi. Thiên Bình lôi từ trong túi sách của mình ra một túi nhỏ, đưa cho Kim Ngưu. Đây là sô-cô-la tớ tự làm, mặc dù là xử nữ. Em, cự giải đã chỉ tớ hết cách nhưng tớ vẫn làm được như vậy thôi. Cậu nếm thử đi, Kim Ngưu mở cái túi ra. Tuy những viên kẹo có hơi, không được đẹp lắm nhưng miễn cưỡng vẫn ăn được. Kim Ngưu lấy một viên, cho vào miệng. Như thế nào? Thiên Bình mong mỏi chờ Kim Ngưu trả lời. Ừm, ngon, ngon lắm. Kim Ngưu đổ mồ hôi lạnh, nói dối không chớp mắt. Vậy để tớ thử xem. Thiên Bình móc ra một viên cho vào miệng, sau đó khuôn mặt từ từ trở nên nhăn nhó. Kim Ngưu đưa cho cô chai nước, cô liền uống sạch sẽ. Sau đó quay qua Kim Ngưu, nhịn không được mà nói. Ngưu kẹo như vậy mà cậu cũng khen ngon được à, đó là vì kẹo này cậu đã bỏ ra nhiều công sức mà tớ lại khen dữ thì thật kỳ. Vả lại, tớ cũng cảm nhận được tâm huyết của ngươi làm ra nó. Kim Ngưu nở nụ cười nhìn Thiên Bình, cậu, thật đúng là ngốc mà. Kim Ngưu không biết nói gì hơn mà chỉ mỉm cười. Buổi tối cứ như vậy mà trôi qua. Năm, thật là ngại chết mất. Hừ, cái con cua kia, về nhà biết tay mình, xử nữ ở trong lòng bực bội nghĩ, không phải tại con cua kia thì bây giờ cũng đâu có gì. Cách đây 10 phút trước, Tít, tít, tít, alo, sự ơi ơi, help me, vụ gì, gấp lắm, qua đây liền đi, đợi chút, tớ qua liền, sự nữ cầm giỏ sách mà phi thẳng qua nhà cự dài. Tới nơi, cô thở hồng hộc gõ cửa nhà cự dài. Cốc, cốc, cạch, cậu qua đây làm gì vậy? Mà kết từ trong nhà bước ra, cự dài, kêu tớ, qua đây, có chuyện gấp, gì đó, nó đi chơi từ hồi nãy rồi mà, để tớ gọi điện cho nó thử, cậu vào nhà ngồi đi, ở ngoài này lạnh lắm. Ừ, cảm ơn cậu. Sử nữ bước vào nhà, ngồi ngoài phòng khách mà đợi. Mà kết cũng nhanh tay pha trà mời cô rồi mới đi gọi cho con nhóc kia. Giải đây, ai vậy? Hừ, anh mày đây, mày bảo sử nữ qua rồi mày đi chơi thế hả? Ô, hì quên, anh tiếp cậu ấy thay em là được rồi. Vậy nha, tít, tít, tít, trở lại với hiện tại. Xin lỗi cậu nha, con bé của nó bảo quên, kêu cậu nếu muốn thì ở lại chơi với tớ, không thì cứ đi về. À, dù sao tớ cũng chả có gì làm, thôi thì ở lại chơi với cậu cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chơi nhưng rốt cuộc là cả hai chỉ ngồi đó uống trà, đọc sách trong bầu không khí ngượng ngùng. Sử nữ trong đầu chù ẻo cái con cua kia, tại ai mà ra chứ, ngại mà chẳng làm được gì. Cô lục trong giỏ kiếm cái điện thoại nhắn tin cho con mắm kia thì vô tình đụng trúng túi sô-cô-la. Ai, là do lúc nãy bỏ vô đây mà. Nhưng mà, liệu tặng nó cho Market cậu ấy nhận không nhỉ? Sử nữ nuốt nước bọt lấy hết can đảm của mình mà kêu Market. Nghe có người kêu, Market giật mình kéo cuốn sách xuống mà hỏi. Có gì không? À thì là, cái này, tớ trong lúc rảnh rỗi mới làm. Cậu, nhận được không? Sử nữ cúi đầu không dám ngoảnh mặt nhìn Market. Cậu cầm túi sô-cô-la lên, mở ra và ăn. Sử nữ nhìn cậu ăn mà lòng cô vừa vui mừng vừa lo sợ. Liệu có ngon không đây? Sao không thấy cậu ấy nói gì hết vậy? Sử nữ, nhắm mắt lại, nói chữ A kéo dài ra. Để làm gì? Sử nữ tò mò, làm đi, sử nữ cũng gật đầu mà làm theo. Mà kết khẽ mỉm cười bỏ viên sô-cô-la vào miệng cô. Sử nữ cảm thấy vị ngọt và đắng ở trong miệng mình thì mở mắt ra. À, là cậu đút sô-cô-la cho cô sao? Ngon quá đi thôi. Sử nữ vui vẻ ăn hết viên sô-cô-la. Sô-cô-la này, là loại sô-cô-la gì vậy? Mà kết hỏi làm sử nữ có chút giật mình, là sao, là sô-cô-la tình bạn hay là tình yêu? Mà kết cao hứng hỏi tiếp, sử nữ nghe đến hai chữ tình yêu thì mặt liền đỏ như trái gấc không biết trả lời như thế nào thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô bắt máy lên, nói dạ, dạ liên tục rồi cúp máy, đi về luôn, chỉ nói với Mà kết mấy câu rồi rút, xin lỗi cậu, nhà tớ có chuyện gấp, tớ phải về nhà liền thôi. Mà kết cũng chỉ ậm ừ rồi để cô ra về. Cậu nghĩ thầm, muốn trốn tránh là cũng không có lợi ích đâu sử nữ. Lần sau tớ sẽ hỏi lại vậy. Lúc đó, cậu muốn trốn cũng chả thoát được. Sử nữ chạy nhanh về nhà mặt vẫn còn đỏ. Cô thầm cảm ơn mama đáng kính tự nhiên về nước trong hôm nay. Nếu cô ở lại đó, cô sẽ chết mất thôi. 6, 2, cậu ta rõ ràng hẹn mình ở công viên mà. Sao chẳng thấy đâu hết vậy ta? ... cự giải ngó đông ngó tây tìm thiên yết. Wow, đúng là không khí của lễ tình nhân, tới công viên mà cũng rực rỡ ngập tràn ánh đèn như vậy. Cự giải không thèm quan tâm nữa, đi vòng vòng dạo chơi, tận hưởng không khí mát mẻ. Thiên Yết đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn ra bờ hồ gần đó. Những ánh đèn phản chiếu một phần gương mặt của cậu pha chút bí ẩn càng làm người ta tò mò. Cự giải đi một hồi đủ chán, đi sâu vào bên trong thì vô tình thấy Thiên Yết. Cô nhanh chân chạy lại, đứng phía sau cậu, nghịch ngợm che đi đôi mắt cậu. Cự giải, nãy giờ cậu ở đâu vậy? Qua, biết là tớ luôn. Cự giải vui vẻ bỏ tay ra, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tết em, có ai dám làm vậy với tớ chứ cậu ra chứ? Nghe nói vậy làm tớ cảm thấy mình giống người đặc biệt thật. Thì cậu chính là đặc biệt nhất đối với tôi mà. Tiết thầm nghĩ, hôm nay cự giải không mang theo gì nhiều. Trên tay chỉ cầm một cái túi nhỏ. Thiên Yết nhìn nó một cách tò mò, không biết bên trong có gì. Cái túi đó, cho tớ à, cự giải nghe câu nói đó, cười tinh nghịch ánh mắt sáy lên tia chọc phá. Ai nói cho cậu, ông anh ảo tưởng quá rồi. Vậy cậu đem cho ai? À, không biết nữa, chắc cho tớ đó. Hì, cự giải mỉm cười, thản nhiên lấy ra trong túi một hộp sô-cô-la mà ăn. Thiên Yết nhìn cô ăn ngon lành mà ngạc nhiên, có ai tự đem sô-cô-la rồi tự ăn như cô không chứ? Thiên Yết khẽ nhếch môi, lấy trong túi cô ra một viên rồi ăn. Cái này cậu tự làm à, chứ còn ai nha? Viên đó đắng lắm phải không? Ừ, nhưng ngon mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết thản nhiên lấy tiếp viên thứ hai mà ăn. Cả hai cứ như vậy xử lý hết hộp sô-cô-la. Cự giải đứng lên quyết định ra về. Thiên Yết thấy cô chuẩn bị ra về cũng đứng dậy theo. Cậu về à, chứ ở đây làm gì? À, còn một chuyện nữa. Cự Giải lấy trong túi ra một cái khăn choàng của màu cà phê mà cô tự đan choàng vào cổ của Thiên Yết. Hôm nay lạnh như vậy mà cậu chỉ mặc một cái áo khoác coi chừng cảm lạnh đó. Thiên Yết sờ sờ cái khăn choàng, khẽ nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ làm Cự Giải không khỏi tim đập thình thịch. Quả nhiên Mỹ Nam có sức công phá cực lớn mà chị em phụ nữ mà thấy chắc chết ngất mất thôi. Là cậu tự làm, ừ cậu ý kiến gì à, nó rất đẹp. He he, đương nhiên, đồ Cự Giải này làm ai mà dám chê kia chứ. Cự Giải trong lòng tự sướng. Vậy tớ đi về đây. Valentin vui vẻ, Cự Giải mới vừa bước một bước thì đã bị Thiên Yết kéo lại, đưa cô vào lòng. Cự Giải khẽ chống cự nhưng Thiên Yết ôm chặt quá. Cô muốn thoát cũng thoát không được. Cậu, chặt quá, một chút thôi, chỉ một chút thôi. Thiên Yết thì thầm, Cự Giải im lặng, ừ thì một chút thôi đấy. Chính cô cũng thích hơi ấm của cậu mà. Thật là ấm áp, thì chào mọi người, là Rain đây. Chấm chấm, hôm qua khi tính lượt bình chọn thì nó có kết quả như sau. CGT, 11 lượt vote. SNMK, 5 lượt vote. BDNM, 3 lượt vote. BB Short, 2 lượt vote. SNST, 1 lượt vote. GT, CGT, SNMK là 2 cặp được chọn. Về phần 4 cặp còn lại, để cho công bằng thì sau này cũng sẽ có ngoại truyện. Còn tùy thuộc vào chất xám còn sót lại trong đầu Rain. Bye mọi người, Valentin vui vẻ, quảng cáo, cách chương.